Chương 494, Thật Dưa. Liên quan tới Hàn Ảnh Đế làm khách thân mời, Giang Tiểu Bạch tạm thời không có thời gian để ý tới, đoàn làm phim công việc còn đang tiến hành, không đạo lý xin phép nghỉ chỉ vì phó cái hẹn, mà phải chờ tới đoàn làm phim công việc kết thúc thì còn cần một đoạn thời gian. Cho nên chỉ có thể tạm thời xếp lại không nghĩ. Chỉ là ngày kế tiếp buổi tối một cái đầu tin tức thì là nhường Giang Tiểu Bạch cảm giác được phi thường quái lạ Tần Uyển đoàn làm phim công việc sớm kết thúc, nghi phần diễn biến cố. Tin tức đã nói, Tần Uyển ngay tại thu lại thời gian tốt đẹp vốn đang không đến hơ khô thẻ che thời gian, nhưng rất kỳ quái, nàng tại 3 ngày trước liền đã kết thúc công việc rời đi đoàn làm phim, mà phóng viên từng hỏi thăm qua đoàn làm phim nhân viên công tác, được đến đáp án là có một chút biến cố, cho nên nàng sớm hơ khô thẻ che. Lời này liền rất làm cho người nghĩ sâu xa. Dạng gì biến cố sẽ để cho nhân vật nữ chính sớm hơ khô thẻ che chỉ là đáng tiếc, hỏi lại kỹ càng, nhân viên công tác liền không chịu tiết lộ. Nhưng mà đối phóng viên đến nói, cái này đều không phải chuyện, chỉ cần ngươi cho ta một cái từ mấu chốt, ta có thể vì ngươi bệnh toàn bộ trái đất. Thế là liền có dạng này tin tức, nhắm thẳng vào Tần Uyển cùng đoàn làm phim không hợp, cho nên mới sẽ sớm hơ khô thẻ che. Đối ngoại liền cái báo cho đều không có, còn là phóng viên đi nghe ngóng mới biết được nàng đã rời đi đoàn làm phim. Sở dĩ nghĩ như vậy cũng là có nguyên do, bởi vì Tần Uyển có cái thói quen, mỗi khi tiến vào đoàn làm phim hoặc cách đoàn làm phim lúc, nàng cuối cùng sẽ tại xã giao bình đài tuyên bố tin tức, một là vì kịch đánh quảng cáo, mà là vì tại bạn trên mạng trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Hơn nữa trừ khởi động máy cùng hơ khô thẻ che bên ngoài, ngay cả bình thường quay chụp bên trong chuyện lý thú nàng cũng sẽ một hai ngày phát lên một lần, tóm lại chính là động thái không ngừng loại kia. Nhưng mà nàng ấy bổ cho đến bây giờ đã có 4-5 ngày không có, nửa đường chỉ phát qua một đầu quảng cáo tin tức, cái này theo không đồng dạng, không hề linh hồn. Chính là bởi vì quá khác thường, mới có thể nhường nhạy cảm phóng viên đến đoàn làm phim nghe ngóng công việc. Cái này sau khi nghe ngóng mới biết được nàng vậy mà đều hơ khô thẻ che nếu là không có đến thời gian tốt đẹp đoàn làm phim vai diễn qua hướng vãn, kia Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này tin tức có thể sẽ không có gì phản ứng, nhưng chính là bởi vì đã từng tham dự qua, cho nên nàng vào lúc này cũng liền tò mò. Thật chẳng lẽ là đoàn làm phim xảy ra biến cố? Nàng nhìn một chút phía dưới bình luận lo chuyện bao đồng, chúng ta fan hâm mộ G giúp bên trong đều biết, Tiểu Huyền nàng hôm trước đi chụp quảng cáo. Sở dĩ sớm hơ khô thẻ che đơn giản là vì điều phối công việc, cho nên phần diễn mới có thể sớm chụp hoàn toàn cả ngày âm nhu luận. Các ngươi phóng viên có phải hay không ước gì người ta mỗi ngày xảy ra chuyện ta cười, cũng bởi vì 5 ngày không ấy bổ người đã cảm thấy nàng xảy ra chuyện ai cũng không nói. Nhân vật nữ chính liền nhất định phải tại toàn bộ đoàn làm phim hơ khô thẻ che lúc mới có thể rời đi a, nàng phần diễn sớm một chút kết thúc có vấn đề gì sao? Đoàn làm phim vốn chính là tháng này hơ khô thẻ che. Nàng sớm mấy ngày cũng là bình thường đi. Ta nói đâu, thế nào mấy ngày nay đều không có động tĩnh, nguyên lai là đoàn làm phim có biến cô a, muốn biết là thế nào biến cô chẳng lẽ muốn đổi nhân vật đi? Tần Uyển fan hâm mộ cơ hồ đều là tại chọc người phóng viên này, đối với hắn tìm việc tỏ vẻ vô cùng tức giận cùng chán ghét. Bất quá QNZ có người tỏ vẻ tin tưởng, bởi vì 5 ngày không mới bù. Mặt khác chính mình phần diễn hơ khô thẻ che nhưng không có tỏ vẻ cách làm không quá giống Tần Uyển phong cách hành sự. Về phần đầu kia nghi hoặc có phải hay không đổi nhân vật bình luận, Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chu tờ buồn cười. Nghe nói qua chụp phía trước đổi nhân vật, cũng nghe qua quay chụp trung tuần đổi nhân vật, nhưng là sắp hơ khô thẻ che lúc đổi nhân vật, là tuyệt đối không thể nào. Cái này tương đương với chụp lại một bộ phim truyền hình, tiêu tốn gấp bội. Không có bất kỳ cái gì đoàn làm phim chịu đựng nổi loại này trọng kích. Huống hồ phải là bao lớn sai lầm, mới có thể nhường đoàn làm phim quay chụp đến lúc này mới quyết định đổi nhân vật nữ chính cho nên cái suy đoán này không làm được. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, liền lấy ra điện thoại di động cấp bách tinh phát tin tức. Nhìn thấy tin tức, đoàn làm phim là xảy ra chuyện gì sao cùng ở tại một vòng tròn bên trong chính là điểm này tốt, chỉ cần tìm được đáng tin cậy người. Vậy liền có thể ăn được tươi mới nhất cùng bảo đảm thật dưa cắt nàng một ít phần diễn, nhường nàng sớm cách tổ. Qua không sai biệt lắm 5 phút, Bách Tinh dạng này trả lời. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy hồi phục còn sửng sốt một chút. Đây là thật xảy ra chuyện a? Chờ một chút, Bách Tinh cái giọng nói này ngươi làm nàng hỏi. Ừm. Bách Tinh phát một đầu, lập tức lại là điều thứ hai, là nàng đưa tới cửa. Nàng lại khiêu khích ngươi, cho nên ngươi xuất thủ? Giang Tiểu Bạch suy nghĩ ra mùi vị. Sau đó Bách Tinh liền phát một cái gật đầu biểu lộ túi. Giang Tiểu Bạch chép miệng một cái, cảm thấy cái này Tần Uyển cũng là không có mắt. Thời gian tốt đẹp nhưng chính là người ta thịnh hoàng chủ tha ngươi nhà ai không tốt, trêu người ta thịnh hoàng công tử xem ra lần trước tại Hách Nhã mất châm ngực cuộc nháo kịch kia về sau, Tần Uyển vẫn là không có học ngoan, vẫn là đối Bách Tinh ôm lấy địch ý, tại chính mình đi rồi lại đi gây sự với người ta. Chính Tần Uyển có mặt bài, sau lưng còn có phía đầu tư người, làm việc cũng liền khó tránh khỏi tùy tiện một ít, dù sao ngay cả cao đạo diễn đều phải nhẫn nàng mấy phần, cũng khó trách đem nàng quen không biết trời cao đất rộng. Khả năng dưới cái nhìn của nàng, Bách Tinh chỉ là cái nam nhị, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đều theo chính mình không thể so sánh, nàng không đem Bách Tinh để vào mắt, nhiều lần làm ra khiêu khích đối với nàng mà nói căn bản tính không được cái gì. Có thế nào biết nàng đã trung thiết bản nữa nha? Kia nàng hiện tại biết thân ngươi phần sao? Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Ta cảm thấy nàng vẫn còn không biết rõ mới chơi vui hơn. Bách Tinh hồi phục. Giang Tiểu Bạch, không nghĩ tới ngươi là như vậy. Bách Tinh thế là nàng nói, ta cu nở dê cảm thấy như vậy. Biết rồi sự tình nội tình về sau, Giang Tiểu Bạch lại nhìn thấy tương quan tin tức cùng bình luận lúc liền có một loại mọi người đều say ta đơn độc tình cảm giác. Nàng cảm thấy loại cảm giác này vẫn là rất không sai đâu. Tân Uyển đối với chuyện này phản ứng rất kịp thời, đáp lại rất nhanh, tin tức ra tới vẫn chưa tới một cái giờ nàng liền lên tiếng Tân Uyển về, nhận được mọi người quan tâm, vài ngày trước phần diễn quay chụp tương đối tập trung, sớm hơ khô thẻ che sau liền có chút mệt, về sau lại tại chụp hình quảng cáo, cho nên không rảnh lấy bố, hiện tại ta đến soát tồn tại cảm nha. Vậy bố hạ phụ một tấm hình, hẳn là nàng đang quay hình quảng cáo lúc ngoài lễ chiếu. Điều này vậy bố mới ra. Nàng fan hâm mộ nhau nhau chi viện ôm chặt Uyển Uyển đừng để ý tới những cái kia rảnh rỗi như cờ ca chư nở dê người. Chúng ta bắt đua sẽ một mực tại cục ta liền nói nha. Ngươi khẳng định là quá bận rộn mới không để ý tới phát huy bù. Chỉ là 5 ngày không, nhìn những người kia đều não bổ ra cái gì, thật sự là buồn cười. Uyển Uyển thật đẹp, yêu ngươi ha ha, tỷ tỷ làm sáng tỏ thật nhanh. Nếu là khác nghệ nhân ước gì chờ thêm 1-2 ngày làng xê đủ mới giải thích. Tỷ tỷ thật sự là lương tâm thần tượng. Uyển Uyển khẳng định là sợ chúng ta fan hâm mộ lo lắng mới có thể kịp thời giải thích, rất cảm động. Biết chân tướng Giang Tiểu Bạch, giống như ăn thật dưa về sau, lại nhìn cái này rót nước nghỉ dưa đã cảm thấy phi thường buồn cười đâu. Nhìn xem cái này fan hâm mộ ngôn luận, trong mắt của nàng lướt qua đồng tình fan thần tượng, cần cẩn thận a.